Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 9, nam sinh chúng tôi chơi game có phải lợi hại lắm không? Góc truyện audio.com. Lăng Mông không cam lòng. Rõ ràng chỉ cách thắng lợi có một bước. Thế quái nào lại để cho đối phương thắng được bằng may mắn? Ý niệm muốn bắt được chân thân của mang thần ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cậu. Cứ coi như không thắng được trong game đi. Cơ mà PK người thật thì. Cậu nhớ lại bộ ngực của cái người ngày đó mình đụng phải. Lại cúi đầu nhìn xuống thân thể trạch nam của mình thôi được rồi. Dự là vẫn không thắng được, nhưng như thế cũng không ngăn cản được dã tâm làm gỏi mang thần của cậu. Nếu con đường cá cược đã đi không thông thì cậu chuyển sang con đường offline vậy, nà ní. Mày muốn tổ chức cuộc thi PK tinh hà trong trường. Bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi sau khi nghe được kế hoạch của Lăng Mông, đúng. Chỉ cần mang thần ra mặt dự thi, tao nhất định sẽ nhận ra ổng. Mày có bệnh không đó ba, bạn cùng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt tao biết tâm tư của mày dành cho mang thần rất phi diệu đấu ở đâu. Trong phòng ký túc xá luôn, PK Online, nhà tài trợ thì sao? Lăng Mông móc cái gì đó từ trong túi ra đập cái bốp xuống bàn. Ai không biết còn tưởng là thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ, nhiêu đầy đủ chưa? Bạn cùng phòng nhìn thẻ cơm trên bàn, giật giật khóe miệng, mày xác định số dư trong thẻ cơm của mày còn trên 3 chữ số. Lăng Mông ngại ngùng, quẹt tiền bánh bao ở canteen 2 trong một tháng vẫn vô tư. Thay vì lấy thẻ cơm của mày làm phần thưởng thì lấy ảnh. Nút của mày ra còn hấp dẫn hơn. Không ngờ Lăng Mông lại rất nghiêm túc suy xét đến đề nghị này, cũng không phải là không được. Bạn cùng phòng, cuối cùng, phần thưởng của cuộc thi cũng đã được xác định, hạng nhất là thẻ cơm của Lăng Mông, hạng nhì là ảnh. Nút của Lăng Mông, hạng ba là 100 điểm game được bạn cùng phòng tài trợ với ánh mắt bất lực. Ngoài những cái đó, Lăng Mông còn lấy nguyên một hộp Durex mới mua hôm trước ra chia làm 12 phần nhỏ coi như là phần thưởng dành cho người tham dự. Hụp cách chương.